Chương 1532, hình tượng quá đẹp. Tờ thể dục truyền trực tiếp gian. Barcelona vây công người Tây Ban Nha bạn nhỉ ồn cầu môn thời điểm, Trần Phương Kiện cùng Cổ Thiêm Linh hai vị bình luận viên liền ngữ khí đều trơn nên 10 phần khẩn trương. Xác thực ở tranh tài cuối cùng giai đoạn, trên sân bất luận cái nào biến hóa cũng có thể hoàn toàn thay đổi kết quả tranh tài, mà lúc đó người Tây Ban Nha bạn nhỉ ồn đội lảo đảo, phảng phất bất cứ lúc nào đều sẽ bị Barcelona người khổng lồ này một quyền đánh bại. Làm Barcelona tiến công không có kết quả, người Tây Ban Nha bạn nhỉ ồn lão môn thần Diego Lopez phát động phản kích thời điểm, Trần Phương Kiện cùng Cổ Thiêm Linh hai người đều là bỗng cảm thấy phân chấn. Mà Hạ Nhược Phi dừng bóng, vướt bóng, xoay người, hơn người, chuyền bóng cái kia một loạt động tác, càng la để cho hai người nhìn mà than thở. Làm Hạ Nhược Phi dùng một cái tương tự mã tái hồi toàn động tác quá rơi ra kỳ tích, đồng thời dùng ở ngoài chân lưng đưa ra đường vòng cung to lớn tinh chuẩn chuyền bóng thời điểm. Trần Phương Kiện theo bản năng than thở nói, Hạ Nhược Phi biểu hiện làm người phân chấn, làm người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn toàn bộ đội đều căng thẳng tới cực điểm thời điểm. Hắn tựa hồ hoàn toàn không có nhận đến bất luận ảnh hưởng gì, thực sự là lớn trái tim ngay sau đó, Trần Phương Kiện đối với Hạ Nhược Phi cái này biểu. Hiện làm ra một cái sau đó bị đưa tới tìm kiếm hot đánh giá. Hắn nói, xinh đẹp hơn người tinh chuẩn truyền bóng quả thực làm người khó có thể tin Hạ Nhược Phi dùng chân trái ở trên cầu trường vẽ một con rồng, sau đó dùng chân phải vẽ ra một đạo thải hồng rất nhiều tờ thể dục fan bóng đá khi nghe đến đoạn này thời điểm, cũng không nhịn được cười vang. Khoảng thời gian này chính là sói hoang disco ở trên mạng hỏa hoạn thời điểm, chỉ cần là thường thường lên nét người, hầu như đều bị cái kia bên trái cùng ta đồng thời vẽ thải hồng, ở ngươi bên phải vẽ tiếp cái long ma tính tiếng ca cho tẩy não. Trầm Phương Kiện đoạn này lời bình thậm chí để người không nhịn được nghĩ muốn ngâm nga đi ra. Quan trọng nhất là, hắn lời bình còn tương đương chuẩn xác. Hạ Nhược Phi quá rơi ra kỳ tích động tác, bất kể là vướt bóng vẫn là xoay người. Phạm vi đều lớn vô cùng, nhưng cũng có một loại đặc thù vẻ đẹp cùng vận quy tắc, phảng phất như là ở trên cầu trường vẽ tranh giống như, mà ngay sau đó chuyển cho Ngô Lỗi cặp chân kia cầu, càng la vạch ra một đạo khoa trương đường vòng cung, nói là thải hồng cũng một chút đều không quá đáng. Ngô Lỗi nhận bóng sau dọc theo hữu biên lộ ngậm tâm nhanh tiến vào, Trần Phương Kiện cùng Cổ Thiêm Linh thanh âm cũng không khỏi cao vút. Hai người không hẹn mà cùng gọi nói. Đây là cơ hội phản kích bình luận viên hợp tác xuất hiện cướp lời tình huống, nghiêm chỉnh mà nói cũng coi là truyền bá xảy ra tai nạn, bất quá thể dục giải thích có nhất định tính đặc thù, đặc biệt là đá bóng cái này tràn ngập cảm xúc mãnh liệt vận động, rất nhiều lúc bình luận viên cũng biết không kiểm hãm được gọi ra. Trầm Phương Kiện cùng Cổ Thiêm Linh trao đổi một cái ánh mắt, phối hợp an ý bọn họ lập tức liền sinh ra không tiếng động nhận thức chung, vẫn là chủ giải thích Trầm Phương Kiện nói tiếp nói. Ngô Lỗi dẫn bóng tốc độ cực kỳ nhanh quả cầu này Barcelona phòng thủ vẫn chưa hoàn toàn đúng chỗ bất quá người Tây Ban Nha bạn nhỉ ổn tiến công cầu thủ cũng không có nhanh chóng theo vào. Chúng ta nhìn đến chỉ có Hạ Nhược Phi ở trung lộ cao tốc gáp sắt lên Ngô Lỗi đã dẫn theo chí ít 30 mét, hắn hấp dẫn. Barcelona chí ít 2 tên phòng thủ cầu thủ, hiện tại trung lộ có chút trống vắng. Hắn nên chuyền bóng dô y Ngô Lỗi quả nhiên làm ra lựa chọn chính xác nhất Trầm Phương Kiện gọi nói. Trận bóng này lưu truyền đến mức có chút lớn bất quá Hạ Nhược Phi tốc độ lại tăng lên một đoạn, hắn mạnh mẽ mà đem cầu đoa tờ tơ y vừa nãy đấu tốc độ thời điểm, hắn dùng một khúc cong nói vượt qua động tác, chí ít đem Roberto bỏ qua rồi hai cái thân vi Hạ Nhược Phi dọc theo đại cấm khu tuyến đầu dẫn bóng che mở và ho. Dư à, phòng thủ hắn chính là Gia Kitit, Barcelona phòng thủ hậu phương đã hoàn toàn sai vị thì trẻ cũng đang nhanh chóng tới gần hiệp phòng Trầm Phương Kiện tốc độ nói cực kỳ nhanh. Vô hình bên trong cũng nhuộm đấm khẩn trương bầu không khí, mà Cổ Thiêm Linh lúc này căn bản không chen lời vào, hắn đồng dạng căng thẳng nhìn chằm chằm màn ảnh lớn, mắt không hề nháy một cái. Hạ Nhược Phi có một cái tiết tấu trên biến hóa hắn lắc ra lỗ hổng, sút gôn Trầm Phương Kiện giống lớn nói, quả cầu này có A Barcelona thủ môn mặt cản dở dễ tơ sở ti gần thần kỳ phát huy, đem điều này thẳng treo góc chết nhất định tiến cầu cho lấy một hồi, trận bóng này A Hạ Nhược Phi đã vọt vào vùng cấm. Quả cầu này có chút cao a hắn trực tiếp móc cầu sút gôn cầu tiến vào dô y Trầm Phương Kiện đã không nhịn được từ hoạt náo viên trên đài đứng dậy, hắn một bên nắm chặt song quyền, một bên vung tay hô. To nói, cái này tiến cầu quả thực không thể soi mói ở tranh tài cuối cùng mở y chu cờ dây, Hạ Nhược Phi dùng một cái độ khó cao móc cầu, lấy một loại rất có quan thưởng tính phương thức đem Barcelona tuyệt sát. Đúng, ta đã có thể tuyên bố, người Tây Ban Nha Pani ổn đội thu được này trường làm người chú mục chính là cả tạ lộ nì ạ Derby thắng lợi, mà chàng thắng lợi này nhân vật chính cùng anh hùng đều là chúng ta hoa hạ cầu thủ. Trầm Phương Kiện liên tiếp trôi nói rồi nhiều lời như vậy, thậm chí đều có chút không thở nổi rồi. Cổ Thiêm Ninh cũng rốt cục chen lời, hắn nói, cái này móc câu tiến cầu tuyệt đối có thể chúng cử hàng năm tốt nhất tiến cầu, thậm chí đấu võ vụ sở à thưởng cũng không có bất cứ vấn đề gì, bất kể là tranh tài tầm quan trọng, tiến cầu quan thưởng tính cùng với cái này tiến cầu then chốt tác dụng, vậy cũng là không có bất kỳ nghi vấn. Như vậy tiến cầu không đoạn giải, cái gì đó tiến cầu có thể được thưởng đây kỳ thực vụ sở à thưởng, cái gì ta ngược lại tờ hờ tờ ra không quan tâm. Trầm Phương Kiện cười ha. Hanoi nói, ta vui vẻ nhất là, hôm nay chàng thắng lợi này, hoàn toàn là từ hoa hạ cầu thủ chủ đạo. Cái thứ nhất tiến cầu, là Hạ Nhược Phi sách động đồng thời trợ công, từ một vị khác nước ta cầu thủ Ngô Lôi đánh vào, cũng chính là cái này mở trường vẹn vẹn hơn 20 giây tiến công chấp nhoáng tiến cầu, kiên định hôm nay cuộc tranh tài này cơ sở chính điều động. Thứ hai tiến cầu càng là một lần hoàn mỹ cá nhân biểu diễn. Hạ Nhược Phi dùng một cái siêu cấp một con rồng tuyên cáo hắn ở cuộc tranh tài này địa vị thống trị, mà người thứ ba tiến cầu, vẫn là được lợi từ Hạ Nhược Phi tinh chuẩn. Viên Nguyệt Loan đao thư cờ chuyền bóng, từ nước ta cầu thủ Ngô Lỗi hoàn thành trợ công, ai lệ si à ăn bánh thành công. Cổ Thiêm Ninh cười ha ha no ý nói, như vậy biểu hiện, nếu như còn có người nói hoa hạ cầu thủ gia nhập liên minh là thương mại hoạt động, vậy người này nhất định là con mắt xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Chúng ta có thể kiến nghị hắn đi nhìn nhãn khoa, thi đấu đều vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Trên sân người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn cầu thủ cùng ghế dự bị còn đang điên cuồng chúc mừng. Tờ thể dục truyền trực tiếp gian bên trong hai vị bình luận viên cũng đã kết hợp cuối cùng một cái tiến cầu động tác chậm chiếu lại, bắt đầu đối với chỉnh trường thi đấu tiến hành kiểm kê. Trên thực tế kết quả xác thực đã vô pháp cải biến, coi như Barcelona nhân xưng vũ trụ đội. Không có khả năng ở sĩ khí đại trấn người Tây Ban Nha Pani ôn cầu thủ trước mặt, dùng chỉ là M.E.I. chu cờ dây đến hoàn thành một lần hữu hiệu tiến công phối hợp đồng thời đánh vào một cái cầu. Trên thực tế hiện tại thêm giờ thời gian đã vượt qua, bất quá bởi vì Hạ Nhược Phi chính là cái kia tiến cầu, người Tây Ban Nha Pani ôn cầu thủ ăn mừng thời gian không ngắn nữa, cân nhắc đến di vãng trọng tài đối với Barcelona chăm sóc, lấy bản trường thi đấu trọng tài chính pha tờ Ni Hê ưu tính. Chỉ ít còn có một phút. Nhưng này vẫn như cũng là chuyện vô bổ. Barcelona đội viên tự tin bị Hạ Nhược Phi cái này kinh thiên móc câu cho phá vỡ. Trái lại người Tây Ban Nha Pani ổn đội, mọi người lại lập tức phân chấn không ít. Hơn nữa so với phân lại một lần nữa giành trước, các đội viên trong lòng bao quần áo cũng một hồi bỏ qua rồi. Cứ kéo dài tình huống như thế, Barcelona ở ngăn ngắn trong vòng một phút căn bản khó có thể có tư cách. Khai cầu phía sau, Barcelona mặt đất phối hợp liền xuất hiện sai lầm, đá bóng trực tiếp lăn ra đường biên. Người Tây Ban Nha Pani ổn bên này David Lopez chậm nhảy nhảy hướng bên sân chạy đi, ở trọng tài chính ngoài miệng nhắc nhở phía sau, mới hơi hơi thêm nhanh hơn một chút đây bước chân. Hắn nhặt lên trên đất đá bóng, ngắm nửa ngày trời sau, toàn trường Barcelona fan bóng đá phát sinh to lớn hư thành, hắn mới ở trọng tài chính kiên trì làm hao mòn hầu như không còn trước, đem cầu ném ra ngoài. Quả cầu này tìm là Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi nhẹ hơi điểm nhẹ, liền đem cầu tháo hạ xuống. Hắn không chút do dự mà dẫn dắt cầu dọc theo đường biên nhanh chóng đi tới. Barcelona vài tên cầu thủ lại đây ép đoạt. Hạ Nhược Phi lại như cũ vững vàng mà đem đá bóng khống chế ở dưới chân của chính mình. Những này lớn sao nhóm đến rồi Hạ Nhược Phi trước mặt, phảng phất thành sẽ không đá bóng hải tử, làm sao đều không giành được cầu. Cuối cùng là ra kỳ tích không nhịn được lôi Hạ Nhược Phi một thành. Hạ Nhược Phi lập tức lớn kêu một tiếng ngã trên mặt đất. Trên thực tế Hạ Nhược Phi cũng không có bị thương, thế nhưng ra kỳ tít lại bị trọng tài chính ngoài miệng cảnh cáo. Lại là người Tây Ban Nha Pani ổn đội đá phạt, tuy rằng quả cầu này vừa qua trung tuyến, ở tình huống bình thường đều là nhanh phát sinh tới, bất quá Hạ Nhược Phi nhưng nghiêm túc xếp đặt hai lần, lúc này mới không nhanh không chậm lui về phía sau vài bước, đem cầu mở đi ra. Hắn xếp đặt nửa ngày bỏ sơ. Cuối cùng cũng không có đem cầu hướng về trước chuyển, mà là chuyển về sau chàng cầu thủ. Barcelona bên này cũng đã sớm liệu đến dẫn trước người Tây Ban Nha Pani ổn sẽ chọn dùng chiến thuật như vậy, vì lẽ đó cấp tốc lên trước thực hành địa vị cao ép đoạn. Ba chuyển hai đổ phía sau, đá bóng lại trở về thủ môn Diego Lopez dưới chân. Đối diện Barcelona Coutinho cùng với Suárez dắt tay nhau ép đoạn, Diego Lopez lại một cái chân to đem cầu chuyển đến phía trước. Khiến Barcelona cầu thủ có chút nghiến răng chính là, lúc này lại là Hạ Nhược Phi khống chế được bóng cao su, sau đó một phen hộ tống cầu sau đó mới một lần về chuyển. Lúc này thêm giờ thời gian đã vượt qua khoảng chừng nửa phút, thi đấu thời gian lập tức tới ngay 98 phút. Trọng tài chính nguyên bản muốn cho Barcelona một lần tiến công cơ hội, nhưng thời khắc cuối cùng đá bóng nhưng hầu như đều khống chế ở người Tây Ban Nha Pani ổn đội dưới chân của Barcelona liền đụng được banh cũng rất khó, lại lấy cái gì san bằng so với phân đây trọng tài không có khả năng làm được quá rõ ràng, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể mặt không hề cảm xúc thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. 4 so với 3, đây là một trường so với phân cách xa không lớn tiến cầu đại chiến. Song phương cộng đồng dâng hiến 7 hạt tiến cầu, để xem tranh tài trung lập fan bóng đá quá túc mắt nghiện. Cuối cùng, là người Tây Ban Nha Pani ổn đội cười cuối cùng. Khi trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi thời điểm, Barcelona cầu thủ cũng không nhịn được lộ ra vẻ thống khổ, có người càng la đặt mông ngồi ở thảm cỏ trên, vùi đầu vào áo thi đấu nhẹ nhàng nức nở. Trái lại người Tây Ban Nha Pani ổn bên này, ở tiếng còi vang lên thời điểm, chỉnh người dự khuyết tịch. Bao quát đội viên cùng huấn luyện viên, cùng với huấn luyện viên trưởng Zubi, toàn bộ đều điên cuồng vọt vào trong sân bóng. Bọn họ dùng nên tiếp anh hùng chiến thắng trở về phương thức, cùng trên sân các đội viên đồng thời chia sẻ thắng trận vui sướng. Người Tây Ban Nha Pani ổn các cầu thủ lẫn nhau vỗ tay, máy quay phim ống kính cũng vẫn luôn theo Hạ Nhược Phi. Tí nhờ cơ cũng biết cắt đến Ngô Lỗi cùng với Hải Lệ Sĩ ạ, ba người này đều là tiến cầu, mà Hạ Nhược Phi tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, rất nhanh trên sân tốt nhất cầu thủ đã bị đánh giá đã chọn được, Hạ Nhược Phi không có chút hồi hộp nào thu được cái này vinh dự. Nguyên bản vào lúc này, quốc nội tiếp sóng bình đài liền sẽ cắt đứt truyền trực tiếp tín hiệu, trở lại truyền trực tiếp giữa hình tượng, từ bình luận viên so sánh thi đấu tiến hành lợi bình, còn sẽ mời giải thích khách quý đối với tranh tài quá trình tiến hành phân tích. Thế nhưng hôm nay đạo diễn nhưng thái độ khác thường. Vẫn còn đang truyền phát tin sân vận động Nu Kem truyền tới truyền trực tiếp tín hiệu. Trầm Phương Kiện cùng Cổ Thiêm Linh tự nhiên cũng càng muốn xem thêm một lúc sau trận đấu tràng diện. Trầm Phương Kiện nói, chúng ta nhìn đến Hạ Nhược Phi cùng Ngô Lỗi chăm chú ôm ấp, bọn họ đồng đội, huấn luyện viên cũng dồn dập tới cùng bọn họ đồng thời vỗ tay, ôm ấp người Tây Ban Nha Pani ổn đội toàn thể ở Nu Kem trắng trận chúc mừng này trường đến từ không dễ, rung động đến tâm can thắng lợi Cổ Thiêm Linh nói. Ta đơn giản nhìn xuống kỹ thuật thống kê, hôm nay chúng ta hai vị hoa hạ cầu thủ biểu hiện, quả thực có thể nói là hiện tượng cấp Ngô Lỗi một truyền một bán, bất kể là tiến cầu vẫn là trợ công đều đẹp vô cùng mà Hạ Nhược Phi biểu hiện thì càng thêm mắt sáng. Hắn hai hạt tiến cầu một cái từ sau trường một con rồng quá rơi hơn một nửa cái Barcelona đội phía sau đẩy bắn hụt cửa một cái khác càng la ở tranh tài cuối cùng một phút trình diễn móc câu giết tuyệt trò hay ngoại trừ hai hạt tác phẩm nghệ thuật giống như tiến cầu ở ngoài. Hạ Nhược Phi còn trợ công Ngô Lỗi một lần, mặt khác cái lệ xì ạ chính là cái kia tiến cầu, kỳ thực công lao lớn nhất cũng là Hạ Nhược Phi, nếu như không phải hắn một cước kia viên nguyệt loan đao giống như giải truyền bóng chuẩn xác tìm được Ngô Lỗi. Cũng không có phía sau đẹp đẽ phối hợp hai tên hoa hạ cầu thủ, một cái vừa vào cầu một trợ công, một người khác là hai tiến cầu một trợ công, người Tây Ban Nha Pani ổn đội bô nở cái tiến cầu, công hiến lớn nhất toàn bộ đều là đến tự hoa hạ cầu thủ Trầm Phương Kiện cảm thán nói, này hình tượng quả thực quá đẹp đang lúc này, máy quay phim bắt được có ý một màn. Thua cầu Messi an ủi hai người đồng đội phía sau, đi thẳng tới Hạ Nhược Phi, sau đó che miệng cùng Hạ Nhược Phi nói rồi vài câu. Hạ Nhược Phi cũng đồng dạng che miệng, cùng Messi hàn huyên vài câu, sau đó hai người nắm tay. Ngay sau đó, hai người đồng thời bỏ đi chính mình áo thi đấu giao cho đối phương. Trao đổi áo thi đấu phía sau, Messi chụp chụp Hạ Nhược Phi bả vai, sau đó đem Hạ Nhược Phi cái này trắng xanh đan xen người Tây Ban Nha Pani ổn đồng phục của đội khoác trên vai, lại hướng về thất lạc các đồng đội đi đến. Messi làm đội trưởng, ở vào thời điểm này tự nhiên là cần thực hiện chức trách của hắn. Trên thực tế, Barcelona cùng người Tây Ban Nha Pani ổn làm cùng thành phố tự địch, lẫn nhau nhất định là thấy ngứa mắt, nếu như là hai cái phổ thông cầu thủ, một cái đến từ Barcelona một cái đến từ người Tây Ban Nha Pani ổn, hai người ở Derby chiến đấu sau trận đấu trao đổi áo thi đấu, nhất định sẽ bị riêng phần mình đội bóng chống đỡ truyền thông phun chết. Nhưng La Hạ Nhược Phi cùng Messi tự nhiên không tồn tại băn khoăn như vậy. Hạ Nhược Phi tự không cần phải nói, hôm nay cuộc tranh tài này hắn là công thần lớn nhất, hơn nữa còn là người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội ông chủ. Ai dám nói hắn giúp địch cho tới Messi, là Barcelona tuyệt đối hạt nhân. Ở Barcelona fan bóng đá bên trong nhất định chính là giống như thần tồn tại, thần bất luận làm cái gì, cái kia cũng không thể là sai lầm. Hơn nữa Messi chỉ là đơn thuần thưởng thức Hạ Nhược Phi bản trường tranh tài biểu hiện, liền liền nảy sinh trao đổi áo thi đấu ý nghĩ, sau đó liền phó chư hành động, chỉ đến thế mà thôi. Lấy Messi thân phận, hắn căn bản không cần lo lắng như vậy nhiều. Hạ Nhược Phi cũng đem Messi số 10 áo thi đấu khoác trên vai, sau đó cười ha ha cùng các đồng đội vỗ tay chúc mừng. Ở Nu Kem khối này vô số cầu thủ trong lòng thánh địa, không kiêng dè chút nào chúc mừng này trưởng vĩ đại thắng lợi.